mời quý khán thính giả cùng lắng nghe truyện Tiếu Lâm Việt Nam của tác giả Cử Tạ. Lời mở đầu. Đối với loài người, cười chẳng những là biểu hiện riêng biệt mà còn là thang thuốc đại bổ. Hỏi ai sướng nhất trên đời, bằng người ít khóc, nhiều cười hơn ai? Sướng trên đời nhất hỏi ai, bằng người ít khóc hơn ai nhiều cười? Cười là vậy, tuy nhiên không phải chỉ nhe răng là đủ. Cười có nhiều thứ khác nhau lắm. Có thứ cười hiếp mắt lại, như thứ cười của những ông băm lăm khi trông thấy gái đẹp. Có thứ cười khì, như những tiếng cười của những con người, kiểu thằng bờm khi được nắm soi của phú ông. Có thứ cười khỉ, như thứ cười của đàn bà, được chiếc áo ni lông hay cái đầu tóc mới về khoe, khiến chồng phải giấu mặt đi cười. Có thứ cười khúc khích, như thứ cười của các nhà văn, nhà báo, khi viết được một bài hóm hỉnh. Dân dân, kể hàng trăm dạng thứ cười không kể xiết. Nếu tính cả những thứ cười thuốc độc, như thứ cười một hai nghiêng nước nghiêng thành, hay trong nham hiểm giết người không dao, thì có lẽ nhân loại phải dành một pho tử điển để chép riêng về cười. Bởi cười là cả một vấn đề sống động, nên trước đây một nhà văn đã viết: bất kỳ ở kinh độ, ở vĩ tuyến nào, nếu cái thú cười bị tiêu diệt, thì đó là sự thiệt hại lớn cho sinh thứ loài người. Nhận biết rằng lịch sử nhân loại, lịch sử dân tộc có những ngày đau đớn, công cuộc sinh nhai có những ngày vất vả, làm ta không thể nghĩ đến những sự vui cười mà không ngượng nghịu được. Nhưng tài liệu của lịch sử là một trạng thái nhất thời, mà vui vẻ là một nhu yếu thường xuyên của nhân thế. Người ta ai là người không cười? Huống hồ người ta vẫn có thể cười một cách đứng đắn. Huống hồ cười có thể là một động lực trong công tác hàng ngày của ta. Cần chống chọi với những nỗi khó khăn trong vũ trụ, trong xã hội, chúng ta cũng cần tìm trong cái cười một ít thú vị sống để cho có sức mà bước tới, thì ta cũng nên ước ao cho loài người, sau những bi kịch lịch sử hiện thời, sẽ mau mau được sống lại những ngày vui dày với những trận cười dài dã, chính đáng thật tình. Tức những cái cười để sửa lại phong tục và tranh đấu cho mức tiến của xã hội loài người. Có kẻ bảo dân tộc Việt Nam không biết cười, nhưng có lẽ họ chỉ nhìn vào cái cười của những kẻ đắc chí nhất thời, cáo đội quai hùm, trùi nương đuôi ký, còn cả khối dân tộc thì khác. Dân tộc Việt Nam trong quá trình sinh hoạt chẳng những đã có hàng hà sa số chuyện cười, mà còn biết cười một cách hóm hỉnh, không thẹn với người ngoài là khác. Nhất là những cái cười, tỉ như ở trong tập Tiếu Lâm này, vì về hình thức hành văn rất đại chúng, và thực tế không phải xếp đặt hoặc dai mượn bằng những sáo ngữ hay những giáo điệu nô lệ trong sách vở xưa nay. Còn về nội dung, những miếng vở văn nghệ của quảng đại nhân dân quay thẳng vào mặt những kẻ mà xã hội bất cứ ở thời đại nào cũng thấy cần phải lôi chúng ra trước những tòa án dư luận. Những kẻ ấy là ai? Tức những hạng hôn quân ám chúa, hạng tham quan ô lại, hạng cường hào ác bá, hạng gian phu dâm phụ, hạng lưu linh đảng tử, hạng trí thức tầm xàm, hạng chánh khách xôi thịt, hạng học giả lăng nhăng, hạng giả nhân giả nghĩa, hạng dị đoan mê tín, hạng tu hành bậy bạ, hạng ỷ quyền ỷ thế, hạng cậy của cậy tiền, hạng làm phách làm tàn, hạng đi lừa đi bịp, và các hạng bao que xỏ lá, trộm chợ điếm đàn, vân vân. Chả thế mà có những người quan niệm là xem chuyện Tiếu Lâm cũng đủ tìm lại những tia hồi quang của lịch sử dân tộc nói riêng và loài người nói chung. Có kẻ thường lớn tiếng cho những chuyện cười ấy là những chuyện thấp kém, nhưng thật ra chỉ là lý luận của những kẻ sợ cười, sợ thực tế và sợ bị lột mặt nạ. Nếu những kẻ ấy mà là nhà văn nhà thơ thì ta đố họ, thay vì viết cả một pho tiểu thuyết tràn gian hay một tập thơ dày cộm, hãy nghĩ cho một chuyện cười ngắn thôi, họ sẽ phản ứng như thế nào? Huống hồ lại còn những chuyện rất sâu sắc, nếu không phải là sự sáng tạo chung của cả một khối đông quần chúng thì khó mà kết cấu một cách thần tình được. Thí dụ như các chuyện Sợ Ma, Trời Sinh Thế, Hết Hách, Ái Tình Cao Thượng, Đồ Phản Chủ, Cả Đời Người là những bằng chứng rất cụ thể. Giả lại bảo là thấp kém thì thử hỏi như đọc chuyện phê đơn trong tập này, đã mấy ai biết cái giá trị của nó, không phải chỉ để cười thôi, mà còn cho ta thấy ở một cái xã hội lố lăng, kẻ càng học cao chừng nào càng ngu dốt chừng ấy, chức vụ càng cao chừng nào càng láo khoét, càng tệ hại chừng ấy. Ban đầu, cái lầm của người đàn bà có thể tha thứ, vì con Sam nó cũng có mưu như con cua, cho đến anh chồng thì khó tha, vì mưu cua đâu có chút nào giống mưu rùa. Tệ hơn nữa là anh xã trưởng, với chức vụ cầm đầu một làng mà không thấy rõ con Sam, không giống con cá đuối, làm gì mà có chân có mưu. Cả ba đấu láo, nhưng ít nhất mỗi người cũng có căn cứ vào một điểm tương tự nào của sự vật. Chứ như quan huyện, xuất thân dĩ nhiên là tay học giỏi, lại là thứ dân chi phụ mẫu mà dám lên mặt phê minh chỉ thượng, dựng đứng ngay lên là con bò cạp nước, một con vật hoàn toàn chẳng giống với con Sam tị nào, thì thật vô cùng láo, cái láo tai hại vậy. Chỉ bấy nhiêu ta cũng đủ thấy rõ giá trị của Tiếu Lâm như thế nào. Theo tục truyền thì tác giả Tiếu Lâm người đời nhà Lê kiện rằng thời ấy ở đất Bắc có ông đồ họ Tiếu tên Lâm, đã bực mình vì thi mãi không đỗ, lại buồn vì sự đời tráo trở, nên bày ra cả trăm thứ chuyện để biêu ríu thiên hạ, vớ chuyện ở đâu cũng đem vào, bất kể tục hay thanh, miễn cười được thì thôi. Khi làm xong sách, cha con ông đồ làm thịt chó để ăn tiệc hoàn thành và kiểm điểm lại. Cha con ông vừa đọc vừa cười, rồi vì cười quá thành vỡ bụng, lăn cờn ra mà chết. Con cháu ông về sau lưu lạc bốn phương, rồi đến thời thuộc Pháp, thì có ba ông chắc chút chục chịch gì đó, phải gánh lấy quả báo. Cả ba đều được bầu cử làm nghị viên, nhưng đều mắc tật ít nói, và đặc biệt chẳng biết cười là gì. Thuốc thang chữa mãi không hết, nên lâu ngày biến thành chứng bệnh ngủ gục, cộng thêm với những nết quái lạ. Ông thứ nhất thì cọc cằn, hay thượng cánh tay hạ cánh chân với vợ. Ông thứ hai có bộ trâu chổi cứng như trẻ tre, nhưng rất mực sợ vợ. Ông thứ ba hay đau lưng, đau thận, nên bà vợ cứ hàng ngày phải cho uống rượu cắt kè, bìm bịp và ăn trứng vịt lộn để bổ. Ba ông làm nghị viên mãi, khi Pháp ra đi rồi, cũng dẫn thành những cụ nghị, lại kiêm cả cách mạng gia và chánh trị gia nữa, mặc dù trước sau vẫn tật nào nết ấy. Trong một phiên họp, ba ông đều lên cơn ngủ nên cùng tìm vào góc phòng, nép sau cây cột, ngồi sát bên nhau để tránh các con mắt tò mò. Lần lượt, ba ông ngáy kho kho cả, báo hại chú tiều phái sau cơn họp phải lại đánh thức dậy. Đang ngủ bị lai, ông thứ nhất tưởng ngủ ở nhà, bị vợ quấy trầy, liền cáo sườn, dương thẳng cánh tay tát cái bóp, làm trúng ngay mặt ông thứ hai. Ông thứ hai tưởng bị vợ đánh, và mỗi khi bị dậy, chỉ ôm hôn là quà, nên chọn ngay ông thứ ba mà hôn lấy hôn để. Ông này lại nghĩ bị vợ trách cứ về tội bất lực, ép ăn trứng vịt lộn và uống rượu bìm bịp, nên cào nhào gắt gỏng. Ê, rượu sao nhiễu cùng, trứng vịt gì già thế, sắp nở rồi, lòng cứng đâm tua tủa vào miệng người ta vậy, làm sao mà ngủ cà. Xong đây chỉ là một câu chuyện truyền ngôn có tính chất chọc cười và châm biếm, không có gì bảo đảm về phần lịch sử hết, làm gì có họ Tiếu tên Lâm. Theo thiện ý thì Tiếu Lâm chỉ có nghĩa là trừng cười, mà sách Tiếu Lâm chỉ là một tập góp lại những chuyện cười của nhân dân, những chuyện cười có tác dụng như trên kia đã nói. Kể ra có hàng ngàn hàng vạn, nhưng ở đây với sức một người chỉ gom góp và chọn lọc được ít chuyện mà thôi. Mong các bạn đọc thông cảm và cậu chúc dân tộc ta, một dân tộc biết cười, giỏi cười, đã sáng tác ra vô số những cái cười sâu sắc, giá trị. Hãy sáng tác thêm nữa và cho nhiều hơn nữa. Truyện thứ nhất, chết vì cười. Thuở xưa, có cặp vợ chồng ông nhà giàu, một hôm đi chơi, mắc phải một trận mưa thật lớn. Vì không đem theo dù nón, nhân thấy vắng người, liền cởi hết áo quần để lên đầu che cho khỏi ướt và tự cho đó là vô cùng tiện lợi. Khi về đến nhà, Ông chồng thấy bà vợ thổn thển người trần như đứa trẻ mới sanh, mới cao hứng, đưa tay bắt quàng lưng vợ và bắt chước như kiểu gà trống cục cục gà mái. Giữa lúc hai vợ chồng đùa giỡn, một anh chàng ghé lại đục mưa dưới mái nhà, trông thấy phá lên cười, trời cười quá mà chết ngay tại chỗ. Hai vợ chồng nghe động, vội mặc quần áo lại. Người chồng chạy ra xem chuyện gì, thì ngay trước cửa, một xác người mới chết răng nhăn ra. Quảng hồn, ông vội đi trình lý trưởng. Lý trưởng đưa việc lên trên huyện, quan huyện sai lính về bắt hai vợ chồng lên hỏi và khép vào tội tử hình vì đã giết người. Hai vợ chồng lại gian kêu quan. Quan huyện không nghe. Hai vợ chồng kêu bẩm: dạ thưa quan lớn, hay có lẽ anh này đã chết vì cười quá. Quan huyện nghe nói, nhướng mắt lên tò mò hỏi tại sao. Ông nhà giàu kể lại đầu đuôi việc mình gặp mưa, rồi diễn lại sự đùa giỡn với vợ ở trước mặt quan và nha lại. Quan huyện và nha lại thấy lố lăng quá, ôm bụng cười, rồi cũng vì cười quá, thành bị đứt ruột ra mà chết. Hai vợ chồng ông nhà giàu nhờ thế thoát tội, và thành ngữ chết cười hay cười chết đi được, cũng do tích này mà phổ thông vậy. Chuyện thứ hai, làng sợ vợ. Một làng nọ, tất cả đàn ông trong làng, từ ông to sang nhất trở xuống, không một người nào là không sợ vợ, mà sợ cho đến nỗi đứng trước một người đàn bà nào là tất cả đều trung lên và nín thinh, chẳng ai nói đặng một câu nào. Tới khi dân làng mở hội nghị, các ông mới đem chuyện này ra thảo luận và cho đó là một vấn đề tối quan trọng, cần được giải quyết. Nhưng giải quyết làm sao? Các ông bàn đi bàn lại mãi, không ông nào nảy ra được ý kiến gì. Sau đó, một ông già tuổi cao chức trọng nhất làng đưa ra một ý kiến là tế trời thì hết. Toàn thể đều hoan nghênh, nhưng làm sao mà tế? Tế ở đâu? Sao chót, một ông nảy ra sáng kiến là để đến sáng ngày 30 Tết thì tế. Tế tại một cánh đồng ở đầu làng, vì chỉ có sáng hôm ấy tất cả các bà đều vắng nhà đi chợ sắm Tết. Ý kiến ấy lại cũng được tán thành và hoan hô nhiệt liệt. Thế rồi đến 30 Tết, trong khi các bà đi chợ Tết, các ông mới ùn ùn tụ lại và cử hành tế lễ. Cuộc tế lễ bắt đầu. Ông cụ già tuổi cao chức trọng làm chủ tế, hai ba ông thứ nữa làm bồi bái, còn bao nhiêu thì xúm quanh dự lễ. Cuộc lễ diễn hành, khói nhang nghi ngút, trống kèn vang dậy, ông chủ tế và ba ông bồi bái cùng mặc áo tế. Tất cả bốn ông đều quỳ xuống, làm lễ đọc văn. Đang lúc ấy, bỗng đâu có hai người đàn bà ở làng khác đi chợ về qua. Thần hồn nát thần tính, các ông ở xa ngó thấy, tưởng mấy bà trong làng, mới ùng ùng mạnh ai nấy chạy, đen cả cánh đồng như đàn chim vỡ tổ. Khi chạy một quãng xa, các ông nhìn thấy hai người đàn bà đã khuất bóng, mới hoàng hồn vía. Xong lúc đó, các ông thấy ông chủ tế và ba ông bồi bái vẫn quỳ mà không chạy nên bảo nhau: chắc là mấy cha vô tế chính thức nên trời thần mới phù hộ cho không còn sợ nữa. Thế rồi các ông trở lại, nhưng đến nơi thì mấy ông bồi bái và ông chủ tế đã chết cống từ lúc nào mà không hay. Vì các ông này sợ quá nên không còn kịp đứng lên mà chạy được. Truyện giống gian tụ vị. Ngày xưa có anh nhà giàu nọ thường hay đi kiện cáo lung tung. Những việc anh làm đều trái phè, nhưng nhờ tiền của đút lót khắp nơi, trên từ các quan tỉnh huyện, dưới đến các viên chức nha lại, thành ra vụ nào anh cũng thắng. Bữa nọ có lẽ vì anh đã giác ngộ chăng nên bảo với những người đối lập: tôi đây sinh trưởng ở thôn giả, vì ít học bấy lâu cứ tưởng cửa công là chỗ đèn trời soi xét và các quan chức là phụ mẫu dân thật, chứ có dè đâu lại toàn một lũ chẳng trong sạch tí nào. Thường ngày mình tưởng họ là những người tự trời rơi xuống, nhưng khi vào việc mới hay là những tên trộm cướp ban ngày có áo mũ cân đai cùng kẻ hầu người hạ. Anh ta than thở như thế, rồi nhân một hôm gặp lễ tế trời. Các quan tỉnh huyện cùng các viên chức nha lại đều vào hành lễ. Anh thấy viên điểm lệ đứng sướng. Bá quan tụ vị, có nghĩa là các quan đều tới chỗ mình đứng. Tức thì anh cũng sướng tiếp, giống giang tụ vị. Các quan kinh ngạc nhìn nhau, định sai lính bắt kẻ láo hổn, nhưng khi nhìn lại thì thấy kẻ đó lại chính là kẻ đã đút lót cho mình quá nhiều, nên đành nín thinh cho qua chuyện, và thế là hòa cả làng vậy. Bởi thế nên đời mới có câu ca rằng: giống quan là giống gian tham, hạ cám thượng vàng bất kể thứ chi, tù vô nghĩa lũ bất nghì, ai ơi nhớ lấy kẻo thì lầm to. Truyện thứ tư, cua cắp. Chị nọ có tánh ăn dụng chồng con, nên một hôm đi chợ mua cua, chị chọn lấy con cua to nhất, giấu vào trong ngực, để về sẽ lẻn vào trong bếp nướng ăn. Khi đến cổng chùa, con cua bất thình lình sổ càng, nên nhẹ ngang vú chị mà cắp. Đau quá, chị ta nằm lăn ra khóc lóc kêu la. Vừa lúc ấy, một ông sư đi hái mơ long về thấy thế, liền ghé miệng lại để gỡ con cua ra. Chẳng may miệng sư vừa ghé, liền bị con cua dơ càng kia ra cắp luôn vào môi. Thế là cả hai chỉ còn một cách nằm trước cửa chùa mà miếu máu xít xoa. Người chồng chị nọ ở nhà chờ mãi không thấy vợ đi chợ về, mới sai con đi đón. Thằng nhỏ vừa đến cổng chùa đã vội chạy ù về gọi bố. Bố ơi bố, mẹ con còn đang mắc cho sư bú ở cổng chùa bố à. Người chồng lấy làm ngạc nhiên, vội vàng chạy ra xem sự thể thế nào. Nhưng khi gỡ được thì chị nọ vú cũng sưng dù, mà sư ông thì miệng cũng víu lên to tướng. Chị nọ mắc cỡ đi về, còn sư ông thì vừa lấy tay xoa miệng vừa lẩm bẩm: mô Phật, từ nay sinh cạch đến già, mặc ai cua cắp chứ tra miệng giàu. Truyện thứ năm, giá gặp tai tao. Tại xóm kia, các anh chàng khét tiếng sợ vợ. Một hôm người vợ đi khỏi, để lại cái quần phơi ngoài sân. Trời mưa xuống, cái quần bị ướt. Anh ta thấy thế cứ để mặc, vì tính anh rất sợ cầm quần đàn bà. Cái đó không lấy gì làm lạ, vì theo quan niệm anh, thì quần đàn bà là một thứ đồ dơ anh phải cử, không bao giờ đụng đến. Vì lỡ ra trí óc thanh niên bị ngu tối thì bỏ đời. Khi người vợ về, thấy chồng ở nhà cả ngày mà cái quần phơi cũng không chịu cất để cho mưa ướt, tức quá nổi tam bành lục tặc, la hét ôm sòm, trời nắm đầu anh ta xuống, đánh cho một trận. Thấy tình cảnh diễn ra như vậy, một anh khác ở nhà liền vách nghĩ tức quá, xong mắt vợ nấu cơm, không qua can được, mới dỗ ngược trai vẻ ta đây. Mẹ kiếp, giá gặp tai tao thì phải biết. Vợ anh đang làm ở ngoài sân, nghe nói liền sấn sổ chạy vào, hai mắt trợn trừng và la hét: giá gặp tai tao thì tao định làm gì? Làm gì? Anh ta quýnh lên, xong cũng lanh trí trả lời ngay: giá gặp tai tao thì tao đã cất ngay từ lúc trời còn chưa mưa. Truyện thứ sáu, phải làm theo. Một chàng nọ khi đi ở trễ, khi đi mẹ chàng căn dặn: con đi làm trễ phải tráng sức siêng năng, hễ cha vợ con làm gì con cũng làm theo, chứ có làm biếng nghe con. Chàng ta đi ở nhà cha vợ. Một hôm cha vợ đem cuốc ra sau giường cuốc đất, đinh ninh nhớ lời mẹ dặn, chàng ta hăm hở chạy ra giật lấy cuốc: ba để con làm cho. Người cha vợ đưa cuốc cho chàng ta, rồi chạy đi bứng cây. Chàng ta lại bỏ cuốc, lật đật chạy lại: ba để con làm cho. Người cha vợ bực mình không nói gì, bỏ đi hái rau, anh chàng lại chạy theo: ba để con làm cho. Người cha nổi giận đi về, chẳng may đi ngang bụi tre, cái khăn bịt đầu để dướng lên cành rào. Anh chàng trễ thấy thế, liền cởi khăn của anh ta máng trên cành tre rồi về. Đỏ mặt tía tai, Ông cha vợ trở vào nhà quát mắng bà mẹ vợ. Đồ ngu, kén trễ gì mà quý quá như vậy? Thế là hai ông bà cãi nhau. Lời qua tiếng lại, ông ta nội đó đạp cho bà vợ một cái. Thấy thế, anh rể cũng làm theo. Đồ ngu, kén trễ cái gì mà quý quá như vậy? Rồi anh chạy lại, giơ thẳng cánh chân đạp cho bà mẹ vợ một cái. Bị trúng chỗ nhược, bà chết ngay tại trận. Án mạng xảy ra, việc này phải đưa lên quận. Quan quận cho bắt anh vào hỏi. Đồ bất hiếu, sao mày lại đánh chết mẹ vợ? Anh ta kể lại đầu đuôi và thuật lại lời mẹ dặn. Quan quận nghe xong, không biết xử trí làm sao, mà hễ hỏi đến thì nó trả lời. Dạ quan lớn, khi con đi làm trễ, mẹ con ở nhà dặn, hễ cha vợ làm gì thì con phải làm nấy. Truyện thứ bảy. Thèm quá. Có một con chó lúc ở trên trần bị người ta làm thịt. Khi xuống âm phủ, quan hồn nó đi kiện với Diêm Vương. Đức Diêm Vương nghe quỷ sứ vào bẩm, truyền cho phép vào và hỏi. Nhà ngươi có chuyện chi quan ức ở trên trần, cứ khai cho minh bạch. Con chó tâu. Dạ tâu đức vua, bọn người chúng nó ở trên dương thế làm thịt con. Diêm Vương phán. Nó làm thịt à? Được, cứ khai rõ ràng đầu đuôi đi. Trước hết bọn chúng nó làm sao? Dạ, bẩm trước hết, chúng nó trói con lại, thọc huyết con, đập đầu con, tưới nước sôi lên mình con, rồi xúm lại cạo lông con. Sao nữa, nó mau lên. Diêm Vương phán. Dạ thưa đức vua, cạo sạch xong, chúng nó lấy lửa trơm thui vàng, đoạn chặt ra từng mảnh, từng khúc bỏ vào rổ, rồi bắt chảo lên, bắt nồi lên, đổ mỡ vào, cho xả, cho riền, cho nước dừa khô với hành, tương, nước mắm, cái thì đánh tiết canh, cái thì làm dồi, cái thì khìa, cái thì xào lăng, cái thì nấu giữa mặn. Nghe đến đó, Diêm Vương vừa nuốt nước miếng vừa xua tay. Thôi thôi, nhà ngươi đừng nói nữa, tao thèm quá. Truyện thứ 8. Chồng nào vợ nấy. Ở nhà quê, có cặp vợ chồng tính thích ăn dụng. Một hôm người vợ đi làm ở ngoài ruộng về, thấy trên bếp có nồi xôi đậu vừa chín tới. Đang đói lòng, chị ta liền bóc ngang một nắm để ăn. Người chồng lúc đó chưa về, chị ta sợ chồng bắt gặp, mới đứng vào xó cửa mà nhai. Nào ngờ chưa ăn hết thì chồng về tới. Anh chồng cũng đang lúc đói bụng lại gặp ngay nồi xôi. Anh ta muốn ăn quá nhưng lại sợ vợ biết. Thế rồi hai mắt anh ta láo liên như quan sát hồi lâu, rồi bóc ngay một nắm đem vào xó cửa để ăn lén. Ai dè anh ta vừa đẩy cánh cửa ra thì bắt gặp ngay vợ đang cầm xôi nhai. Anh hốt hoảng kêu lên. Ơ kìa, má nó đấy à. Trông thấy vợ cầm xôi, anh ta nhanh trí, nói tiếp luôn. Tao tưởng má mày ăn hết rồi nên đem thêm vào cho một nắm nữa đây nè. Truyện thứ 9. Tra cán. Lão thầy pháp nọ đi làm tuần cho một đám kia. Khi dứt sớ, lão hỏi tên chị chủ nhà. Chị cho biết tên là Nguyễn Thị Tròn. Vì sớ phải viết bằng chữ nho, mà chữ nho không có chữ tròn, còn chữ nôm thì lão lại không biết viết làm sao. Quốc ngữ cũng mù tịch. Bí lối, lão mới vẽ một cái vòng tròn để lúc đọc cho nhớ. Một anh hàng xóm qua chơi, thấy vậy, thừa lúc lão ngoảnh mặt đi, mới cầm bút sổ vào cái vòng tròn một cái. Vì thế, tối đến, lúc vào tuần sớ, lão cứ Nguyễn Thị Gáo mà đọc đi đọc lại. Chị chủ nhà nghe vậy, tức quá mới bảo anh ta ngừng lại hỏi. Tôi tên Nguyễn Thị Tròn, tại sao trong sớ thầy lại đọc Nguyễn Thị Gáo? Lão ta lúc đó mới mắc cỡ, té ngửa người ra và trả lời. Tên chỉ là Tròn, tôi đã nhớ, đã khuyên Tròn một cái. Không biết đứa mắc dịch nào, nó lại tra cán vào thế này. Truyện thứ 10. Ăn mất rồi. Một anh chàng nọ cưới phải một cô vợ đã có máu sư tử Hà Đông, lại còn đi cưới thêm một cô vợ nhỏ về, để làm nội bộ gia đình cứ hụt hạt lũng củng. Người vợ lớn đánh ghen mãi, mà người chồng vẫn tật nào nết ấy. Tức quá, cứ tối lại, chị ta đem vợ nhỏ nhốt vào trong buồng, rồi ngã ghế bố nằm chắn giữ ngay cửa, không cho anh chồng được bén mảng tới người vợ nhỏ. Anh chàng nghĩ mãi, không biết làm sao được. Một đêm anh để vợ lớn ngủ say, rồi thừa cơ chui qua gầm ghế bố, lẻn vào thì thầm với vợ nhỏ. Vợ lớn thấy động, tức tốc dậy, đốt đèn soi. Thấy thế, anh chàng này chui ngay xuống gầm giường vợ nhỏ. Chị vợ lớn soi đèn bắt gặp hỏi: "Ai ngồi đây?" "Tao chứ ai." "Tao ngồi làm gì đây?" Anh chồng túng kế quá trả lời: "Ngồi ỉa chứ ngồi làm gì nữa." "Ỉa thì cứt đâu?" "Thì ăn mất rồi, chứ còn đâu nữa mà phải hỏi." Truyện thứ 11. Hân hạnh. Dùng quê nọ, có một anh chàng ngu thẩm là ngu, đi đâu vợ cũng phải căn dặn đủ điều. Bởi thế cho nên người làng mới đặt tên cho anh ta là Ngốc, rồi quen miệng gọi là Ngốc và quên hẳn cái tên thật của anh. Một hôm anh ta lên thành phố thăm người bà con, chị vợ dặn anh phải nhớ đi đến nơi về đến chốn, ra đến nơi hễ người ta có hỏi: "Bác trai chơi đó ư?" thì trả lời: "Dạ tôi là Ngốc đây ạ." Và có hỏi: "Bác ra đây có một mình sao?" thì trả lời: "Dạ có một mình thôi ạ." Và nếu có bảo: "Bác ở chơi dăm ba bữa sẽ về," thì trả lời: "Tôi đi đây chỉ ước được như vậy, nay được như thế còn có gì hân hạnh bằng." Ngốc ta lủi thủi ra đi, nhẩm mãi những câu vợ dặn cho thuộc lòng. Sợ lỡ quên ra thì anh em bà con ở tỉnh người ta cười là nhà quê dốt nát. Khi lên tỉnh, anh ta thấy một đám đông, liền quên hết lời vợ dặn. Anh ta len vào xem, té ra là một vụ chém lộn, kẻ bị thương nằm sóng sượt dưới đất, còn hung thủ đã cao chạy xa bay, mất biệt hẳn tung tích. Nhà chức trách phái lính cảnh sát đến làm biên bản và mở cuộc điều tra. Mọi người sợ vạ lây, ai nấy đều giang ra, chỉ riêng chàng Ngốc ta là lại xác để xem. Lính cảnh sát liền hỏi: "Anh biết ai chém người này không?" Ngốc ta sực nhớ lời vợ dặn nên anh trả lời ngay: "Dạ chính tôi, Ngốc đây ạ." À. Lính cảnh sát hỏi thêm: "Có một mình anh hay ai nữa?" Ngốc trả lời: "Dạ chỉ có một mình tôi thôi ạ." À. Ông cò đứng bên nghe vậy liền sai lính trói lại điệu về bót. Ngốc ta tưởng cũng cần trả lời cho hết câu vợ dặn nên lại đáp ngay rằng: "Tôi đi đây chỉ ước được như vậy, nay được thế còn gì hân hạnh bằng." Truyện thứ 12. Mồ hôi mật. Ông hương chức nọ tính thích ăn đậu đen luộc, xong mắc phải chứng sợ vợ như sợ cọp. Một hôm bà vợ đi khỏi, ông ta ở nhà lấy đậu bỏ vào nồi luộc để ăn. Nhưng đậu vừa chín, ông ta chưa kịp ăn, bà vợ đã về. Sợ để vợ biết thì nguy. Lúc đó, ông ta lại phải sắp sửa đi ra họp việc làng để tế thần. Ông ta nghĩ ngay ra được kế rất thần diệu là trút ngay đậu vào mão tế, rồi đội lộn lên đầu để vợ khỏi trông thấy. Khi vô tế thần, nước đậu cứ rọ xuống mặt ông ròng ròng. Có ông hương chức khác thấy thế, hỏi tại sao, ông ta đáp: "Ấy, tôi thường có chứng đổ mồ hôi mực, nên hễ khi nào phải cử động nhiều thì nó chảy vậy đó." Truyện thứ 13. Chữ điền. Một ông thầy đồ nọ đi dạy học ở nhà kia. Bữa nọ, chủ nhà sai con bưng lên một dĩa bánh cam. Thầy ăn xong nhưng nghĩ còn thèm thèm trong bụng. Thấy dĩa dính nhiều mật, thầy tiếc. Xong chẳng lẽ trước mặt bao nhiêu học trò mà dở cái ngón sách chục thì còn gì mặt mũi. Thầy nghĩ mãi bỗng nảy ra một kế. Thế rồi, thầy bèn tựa vào tráp, tai ngút quát trôi mây, đùi trung nảy lên, tưởng như đổ giường sập giáng ngay. Thật là một phút sướng kỳ không thể tưởng. Xong thầy dõng dạc truyền, ta tra cho tụi bay một chữ này, thằng nào không nói ra được thì ta sẽ đánh đòn. Nghe nói, lũ học trò tên nào tên ấy đều sợ, mặt xanh như tàu lá. Thầy ung dung và thản nhiên, liếm ngay chiếc dĩa rồi nói. Ê, chữ này chữ gì? Học trò ngơ ngác nhìn nhau, buồn cười nhưng không dám động mép. Thầy được thể quát. Chữ nhất mà không biết, tụi bay sao dốt quá vậy? Được thế dững, trong đĩa còn nhiều mật, thầy lại liếm dọc cái dĩa hỏi. Thế chữ này là chữ gì? Học trò lại ngơ ngác, thầy lại được thể thét. Đồ ăn cám, chữ này chữ thập mà không thằng nào biết. Thầy nhìn dĩa vẫn còn nhiều mật, tiếc quá, nên thục mạng liếm một cái vòng tròn mà rằng. Còn chữ này nữa là chữ gì? Nếu không thằng nào nói được, tao đánh nát xương ra. Cả trường lúc đó lại im phăng phắc nữa. Thừa thế, thầy bèn rút veo véo trôi mây xuống giường quát. Đấy là chữ điền mà không thằng nào biết cả. Chữ thánh dạy để đâu? Dĩa đường lúc đó mới sạch trơn, thầy bỏ xuống và ra vẻ tức giận vô cùng. Truyện thứ 14. Nghe sao làm vậy? Có một ông thầy thuốc bắc, cứ mỗi lần đi coi mạch lại dẫn theo một anh học trò. Một hôm đi coi mạch cho người bệnh, coi xong thầy ta nói: tôi đã dặn đừng ăn đồ chua, sao ăn vào để cơn bệnh nó tăng lên thế này? Bệnh nhân thú thật với thầy là mình đã trót lỡ ăn đồ chua, nhờ thầy cố tìm phương trị cho. Khi trở về nhà, anh học trò hỏi: thưa thầy, tại sao thầy coi mạch giỏi thế? Coi mạch mà đón biết cả đồ ăn chua thì thật là qua đà biển thước sống lại cũng không bằng. Thầy Lan trả lời: cái đó có chi lạ đâu, bởi tôi nhìn lên giường thấy bên người bệnh còn miếng giỏ chanh, do đó tôi biết con bệnh đã ăn. Tuy thế, mình nói nó mới ăn đồ chua thì nó mới phục mình và cái nghề mình mới kiếm ăn được chứ. Học được cái đó, khi anh học trò thôi học ra hành nghề, một bữa nọ đi coi mạch cho người bệnh, anh ta đoán chứng bệnh này do ăn thịt gà mà ra. Người bệnh không chịu, anh ta cứ nhất định là có. Câu chuyện cãi đi cãi lại, rốt cuộc chủ nhà nổi nóng đuổi thầy đi. Bị một trận mắc cỡ nên thân, làm mất cả tiếng tăm. Anh ta tức quá, không biết tại vì lý do gì, mới đến hỏi thầy học. Thầy học hỏi: vậy thế nào mà anh lại đón nó ăn thịt gà, để đến nỗi xảy ra câu chuyện không hay thế? Anh ta thưa: cái đó cũng là do kinh nghiệm thầy dạy cho. Trước khi vào nhà, con cũng để mắt quan sát kỹ, rồi sau mới xem mạch. Sở dĩ con đón nó ăn thịt gà là vì con thấy trên gián nhà nó có cây chổi lông gà còn mới nguyên. Truyện thứ 15. Tài nói láo. Xưa các anh chàng rất giỏi về khoa nói láo, bất cứ chuyện gì anh bịa ra, ai cũng phải cho là thật, mặc dù đã bị anh ta nói láo rất nhiều lần. Một đồng 10, 10 đồng trăm, tài nói láo của anh thấu đến tai quan Sở Tại. Quan muốn thử tài anh, nên cho lính đem trác đòi lên. Anh tới, quan Sở Tại đem ra một quan tiền và một cái trôi rồi bảo: ta nghe đồn anh nói láo tài lắm, thiên hạ đã bị anh rất nhiều. Vậy giờ đây anh phải làm sao nói láo mà gạt được ta? Nếu gạt được, ta thưởng quan tiền đó, bằng không phải chịu 30 cái roi này. Nghe nói anh chàng nói láo run cầm cập. Lại quan lớn, con xin quan lớn xét cho, từ bấy lâu nay con mắc tiếng quan, chớ có nói láo gì đâu. Quan phán: không láo làm sao có tiếng đồn, ở đời không có lửa mà lại có khói sao? Anh chàng nói láo bẩm: dạ quan lớn xét cho, nguyên ông cố nội con ngày xưa đi sứ bên Tàu, có đem về một cuốn sách nói toàn chuyện lạ. Con xem thấy hay, đem kể lại, nên mới mắc tiếng để người ta hiểu lầm đó thôi. Quan phán: ấy đã thế, anh phải về lấy cuốn sách lên đây cho ta mượn để xem. Anh chàng nói láo bẩm. Dạ bẩm quan lớn, con nói láo đấy thôi. Chứ con làm gì có cuốn sách ấy. Ông cố nội con đâu có đi sứ bên Tàu. Quan nghe nói, té ngửa ra, bị anh chàng nói láo gạt, nên phải chịu thưởng quan tiền ấy. Truyện thứ 16, đồ phản chủ. Lão chánh tổng làng kia có con chó khôn lắm. Mỗi khi mắng người nhà, lão ta thường lấy con chó để sỉ nhục bọn họ. Trong bọn đầy tớ lão, có một anh thấy thế mới nghĩ cách báo thù. Bữa nọ, anh lại gần chủ thưa rằng: Bẩm ông, con cũng biết tính con ngây dại lắm. Ông bảo con chó nó khôn hơn con thật đúng. Ấy thế mà nếu con chó nhà ta nó lại biết nói như người, thì còn quý biết bao. Lão chánh tổng cao mặt. Mày khùng à, chó gì mà nói được. Anh đầy tớ trả lời. Dạ bẩm ông, ấy thế mà thật đấy. Trước đây ít bữa, có mấy quan về đi săn ở khu rừng làng ta. Con đi theo coi, thì rõ ràng có hai con chó biết nói tiếng người thật. Con lại gần họ các quan, mới biết thời buổi văn minh này đã mở trường để dạy chó biết nói tiếng người nữa. Lão chánh tổng tưởng thật. Ừ, phải chứ, sáo cưỡng còn nói được, huống hồ là giống chó. Nếu không bận việc nhà, tao lên Sài Gòn một chuyến thử xem sao. Nhưng tức quá, không làm thế được, mùa gặt đến nơi rồi. Anh đầy tớ thưa. Dạ bẩm ông, cái đó không ngại, ông cứ phó thác cho con. Thế rồi sáng hôm sau, anh đầy tớ được lệnh lão chánh cho phép dẫn chó lên Sài Gòn với một số tiền 20 để thuốc men chi phí. Tới nơi, anh đầy tớ đem chó bán phước cho tiệm mọc tồn, rồi đem số tiền 20 nhảy vào sòng bạc để tính chuyện ăn thua. Sau khi ăn chơi đã và đánh bạc hết nhẵn, anh trở về. Lão chánh hỏi chó đâu, anh ta trả lời. Bẩm ông, các quan tay giỏi thật. Ai đời con chó vừa dẫn đến đó, các quan đã nhìn ngay và nói. Con chó này khôn lắm. Con đưa ra 20 và để con chó lại. Sáng nào con cũng đến thăm một lần. Hôm qua lúc con đến, nó đã nói bập bẹ được một câu. Nhà có khách, nhà có khách. Quan tay bảo về thưa với ông cho 50. Ông đã đưa 20, con về xin nốt. Lão chánh không ngần ngại đưa tiền cho anh. Anh lại đi Sài Gòn. Số tiền đó lại chui vào sòng bạc và mấy cô em ở hợp đêm. Ba hôm sau, anh đầy tớ lại trở về. Bẩm ông, giỏi thật, giỏi thật. Lúc con vừa đến, con chó nhà ta đã chạy ra kêu. Kìa, cậu đã lên chơi. Trời chuyện trò với con hồi lâu. Tuy nó nói được, nhưng còn ngọng lắm. Quan tay bảo còn phải ở lại dăm bữa nữa để chích thêm thuốc và các ngài bảo con về nói với ông cho thêm 50 nữa. Lão chánh nói. 50 nữa à? Sao lắm thế? Nhưng nó nói được chứ. Dạ, ông cứ tin ở con. Thế là 50 nữa của lão chánh tổng lại thòi ra, anh đầy tớ lại được một phen chơi bời thả cửa. Nhưng khác hơn lần trước, lần này anh ta ở mãi nửa tháng mới về. Khi tới cổng làng, anh ta đã ra vẻ bực tức cằn nhằn. Lão chánh tổng không thấy chó hỏi đâu, anh đầy tớ trả lời. Bẩm ông, như thế thì tệ thật, tệ thật. Con chó nhà ta nó chó lắm. Nó liếng thoáng như mấy tên bồi bíp, bồi tháng tiệm. Con vừa lên, nó hỏi thăm ông có mạnh khỏe không. Rồi nó nhe răng ra cười bảo. Này đằng ấy, từ độ tớ đi vắng, lão chánh chúng mình dạo này có tò tí với con ở nữa không? Còn chọc ghẹo con tư rơi, để chồng nó giác dao sang tận nhà như trước nữa không? Thưa ông, con nghe lộn ruột quá, nên đánh chết nó tức thì. Lão chánh nghe nói, bỗng đỏ mặt thét lên. Đồ phản chủ, quân bất luôn. Đồ phản chủ, mày giết nó đi là phước cho tao đấy. Truyện thứ 17, mèo hoàng mèo. Anh chàng nọ có thằng con trai, đặt tên cho nó là thằng mèo. Một hôm, người bạn ở xa tới chơi, biết vậy bảo. Bộ hết chữ rồi sao mà anh lại đặt tên cho con như vậy? Anh ta trả lời, không phải là hết chữ, mà vì thằng nhỏ nhà tôi nó nghịch lắm, nên mới đặt ra như thế, để xem nó có bớt phần nào không. Anh bạn đáp, nếu thế, anh cho phép tôi đặt tên lại cho nó bớt phá. Anh nghe lời, kêu thằng con lên để nhờ anh bạn đặt tên lại. Thằng nhỏ đi lên, anh bạn trông thấy bảo, này cháu à, ba cháu đặt tên cho cháu là mèo, bác nghe kỳ quá. Vậy để hôm nay bác đổi lại cho cháu, cháu chịu không? Thằng bé gật đầu. Ông khách bảo, bác đặt tên cho cháu là Phong, Phong nghĩa là gió, cháu chịu không? Vốn thằng nhỏ đã 15-16 tuổi và đã đi học được ít năm nên nó liến thoáng trả lời ngay. Dạ thưa bác đặt tên khác, chứ Phong thì còn kém, vì tượng năng tấn phong, nghĩa là tường cản được gió. Ông khách nói, thế thì đặt tên là tường vậy? Thằng bé trả lời, cháu thấy tường là đẹp, nhưng cũng còn sòn, vì thử năng xuyên tường, nghĩa là chuột hay khoét tường bác à. Ông khách nói, vậy thì tên thử nhé. Thằng bé trả lời, dạ thưa bác, thử cũng không được, vì miêu năng chốc thử, nghĩa là mèo bắt được chuột. Ông khách và ông chủ nhà, cả hai cùng nhìn thằng bé tủm tỉm cười, rồi lắc đầu bảo nhau, thôi, cứ để tên nó là mèo vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Truyện thứ 18, giỏ quýt dày, móng tay nhọn. Hai anh bạn đường cùng đi chung với nhau. Khi đến cái quán kia, cả hai cùng mua chung một quả mít bổ ăn và giao hẹn cứ tính hộp xem anh nào ăn nhiều thì phải chịu trả phần tiền nhiều hay ít. Một anh có tánh tham ăn và láo cá, nên khi ăn nuốt cả hộp, chỉ thỉnh thoảng mới bỏ một hộp ra cho có lệ. Anh nọ biết ý, nhưng vẫn bình tĩnh không nói gì, đợi lúc ăn hết, anh mới ôm bụng òa lên khóc. Anh kia thấy thế, hỏi tại sao? Anh nọ trả lời, trời ơi, làm sao mà cứu được? Tôi lỡ nuốt phải một hộp. Trời ơi, làm sao mà cứu được? Ông nội tôi hồi xưa cũng vì nuốt phải hộp mít, không biết lấy ra, để nó mọc cây ở trong bụng rồi chết. Nghe anh nọ nói, anh kia sợ cuốn lên. Ôi trời ơi, thế thì làm sao bây giờ được? Từ nãy tôi nuốt có đến cả chục hộp. Anh nọ trả lời, Ừ, thì chúng ta hãy tính tiền cả hộp trong bụng và hộp ở ngoài. Anh kia thẹn quá, chẳng biết làm sao mà chữa được. Truyện thứ 19, tiền đồng môn. Chị đàn bà nọ có tánh hễ mỗi lần đi chợ là y như phải ăn quà cho no bụng đã thèm. Bữa nọ trên đường đi chợ về, chị vừa đi vừa tính, để khi chồng hỏi thì trả lời cho xuôi chuyện ăn bớt. Chị tính 2 đồng bạc bún, 3 đồng bạc lòng, 2 đồng bạc đậu phụ, 1 đồng bạc mắm tôm chanh. Bữa nay ăn hết, chị chi tất cả là 6 đồng. Tiền thịt 1 ký 20 đồng phải tính là 22 đồng. Tiền trao 5 đồng phải tính là 7 đồng. Tiền trà 2 đồng phải tính là 3 đồng. Tiền muối 1 đồng phải tính là 2 đồng. Tính xong, chị vừa ngoe ngoải vừa đi, vừa nói thuộc lòng. 22 đồng bạc thịt, 7 đồng trao, 3 đồng bạc trà và 2 đồng bạc muối. Ai dè trong khi chị vừa đi vừa tính, thì một anh chàng nọ ở đằng sau nghe hết. Anh ta ghi lại tất cả vào một tờ giấy, rồi đưa cho chị ta. Này chị làm ơn đem giùm tôi tờ giấy này, về đưa cho anh ấy. Đây là tiền bổ đồng môn để đi đám thầy học mới chết. Chị nhớ bảo anh ấy lo gấp. Chị kia tưởng thật, cầm lấy tờ giấy. Khi về đến nhà, chị để bịch thúng xuống, đưa tờ giấy cho chồng. Này, môn với khoai, đi mà lo tiền để mà đi đám thầy đồ đi. Anh chồng cầm lấy tờ giấy coi xong bảo, chữ này viết khó quá, để tôi đi lo mượn tiền. Má mày cầm lại nhà tía hỏi xem họ viết những gì, rồi về ngay để tôi sửa soạn đi cho kịp. Chị vợ cầm giấy tất tả đi lại nhà cha đẻ, vừa đi vừa lẩm bẩm. Học với hành, có bấy nhiêu chữ mà đọc cũng không ra. Khi về đến nhà cha đẻ, chị đưa tờ giấy cho ông già. Nhà con bảo nhờ tía xem giùm anh, xem họ viết những gì để đi đám tang thầy Đồ. Ông già cầm lấy, xem xong đỏ mặt thét. Đồ khốn nạn, đi chợ ăn bớt, mày mà không liệu tìm đường nói đi, thì về nó đánh cho nhừ đòn. Ai bảo mày ăn gì tới 2 đồng bạc bún, 3 đồng bạc lòng, với 2 đồng đậu phụ, và 1 đồng mắm tôm chanh. Mày muốn cho tao mang xấu nữa hay sao, mà cầm giấy này lại, muốn tốt đi ngay cho khỏi chỗ này mau. Truyện thứ 20. Quýt làm cam chịu. Ngày xưa, có một anh chàng học hành chẳng có chi, nhưng tính hay nói chữ. Đã thế, lại chỉ quanh năm ăn bám vợ, chứ chẳng làm được cái mẻ gì xem ra hồn. Bởi thế nên vợ anh và cả những người anh em họ hàng làng xóm, ai ai cũng ghét, mạng danh chanh là thằng cha ăn bám vợ. Anh ta nghĩ lấy làm tức và nhục nhã, mới cùng một vài anh em bạn chí thân, nghĩ ra mưu kế để chuộc lại thanh danh, nhất là làm cho chị vợ phải phục. Một hôm, anh ta nghĩ ra một kế rất tài tình. Bữa ấy, vợ anh đi chợ, bị kẻ cắp lấy mất 1 quan tiền, về nhà nghĩ tức mãi. Nắm lấy cơ hội có 1 không 2 này, anh ta đưa cho tên lạ mặt 1 quan tiền, và dặn cứ đúng đến giờ ngọ thì đem đến mà trả cho vợ anh, rồi anh sẽ thưởng cho. Thế rồi anh ta trở về khoe với vợ. Má mày à, tao có một phép rất thần diệu, là chỉ hít 1 cái thì thằng ăn trộm phải đem tiền đến mà trả. Chị vợ hỏi, phép đó ở đâu mà anh học được? Anh ta đáp, thì từ bấy lâu nay tao chẳng làm gì, chỉ ăn bám má mày để tu luyện phép ấy. Sở dĩ tao chưa dám nói cho má mày hay, vì phép này của cụ Thái Thượng Lão Quân truyền cho. Cụ hiện hồn lên bảo, hễ chưa đắc đạo, phải giữ kín không cho ai biết. Nay tao đã đắc đạo mới nói cho hay, vậy má mày để tao thử hít cho mà coi. Nói đoạn, anh ta đưa mũi lên trời hít 1 cái thật dài. Anh ta vừa hít xong, tên kẻ cắp đã mang tiền đến trả, và xin vợ chồng anh tha lỗi. Chị vợ cả phục. Chiều đến, anh ta lại bảo vợ phải làm thịt gà giái Đức Thái Thượng để ngài phù hộ cho phép được linh nghiệm. Thế là từ bữa ấy trở đi, chị vợ anh và tất cả mọi người trong họ ngoài làng, ai nấy đều phục anh, cho anh là một nhân tài hiếm có trong thiên hạ. Và anh ta cũng hiu hiu tự đắc với mọi người, cho rằng mình đây cũng chẳng phải là kẻ tầm thường. 1 truyền 10, 10 truyền 100, chẳng mấy chốc anh ta nổi tiếng là một ông trạng hết. Tiếng tăm trạng hết truyền đến tai vua. Bữa nọ, nhà vua bị kẻ trộm lấy hết cả vàng bạc châu báu trong cung, tìm kiếm không ra, mới cho sứ giả đi mời trạng hết đến. Được lệnh vua mời, anh ta sợ hết hồn, nhưng nào có thể từ chối được, nên phải buộc lòng ra đi, và nghĩ thôi phen này chắc hẳn là chết đến nơi rồi. Khi anh ta tới kinh đô, mới xin nhà vua cho nghỉ ngoài để hết, đặng lập kế thoát thân. Anh ta cũng nghĩ là mình đến ngày tận số, nhưng không dè thánh nhân lại đãi kẻ khù khờ. Thấy có trộm đến, bọn ăn trộm nghe tin cả sợ. Tối đến mới lại rình xem trạng hết ra sao. Anh ta nằm trong nhà quán dịch, nghĩ mãi không ra được kế gì để thoát thân mới than thở. Rõ thật là quýt làm cam chịu. Trời đất ơi, sao mà quýt làm cam chịu thế? Anh ta chỉ than vậy, chứ nào có hết được gì đâu. Nhưng không dè, 2 thằng ăn trộm, lại 1 tên là Cam và 1 tên là Quýt. Chúng nó nghe thấy giật mình nên bước vào sụp lại. Lại quan lớn tha cho, chúng con trót dại, xin quan lớn đừng tâu hoàng thượng. Anh ta lúc đó mới được thể và quát tháo ôm sờm, khảo chỗ giấu ở đâu. Chúng nó sợ quá, phải khai ngay chỗ chôn, để cầu xin quan lớn xin phúc đừng kể tên nó ra. Thế là sáng mai, anh ta vào tâu vua, đã hết được chỗ trộm giấu đồ. Nhà vua cho đi đào, quả nhiên lấy lại được hết, không thiếu 1 món gì. Và để thưởng công, nhà vua mới tặng phong anh ta là trạng hết.